Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 657, Chân Tiên Lâm Trần. Tứ Tượng Hội Đồng Bảo An, một ngày trước vẫn còn ở núi Đại Hưng An Nam đường Trấn Kim Linh, giờ phút này đã lấy giả lập hình. Thái xuất hiện Tứ Tượng Hội Đồng Bảo An trong phòng họp. Chính đối với Lý Cầu Tiên hành động hướng mấy vị bộ trưởng giả lập hình ảnh làm lấy báo cáo. Căn cứ phán đoán của ta, vị này thần bí Lý môn chủ cũng không phải là bắn tên không đích người. Hắn đã nói hôm nay sẽ có hành động, tất nhiên sẽ có động tác. Kim Linh nói ngữ khí có chút dừng lại. Huống hồ, cho dù hắn đến lúc đó muốn thở ơ, ta cũng tất nhiên lấy các loại lý do bức bách bọn hắn tiến về Miến Điện. Đến lúc đó liền không phải do hắn không triển lộ ra chân chính át chủ bài. Tốt, người phụ trách cùng người này câu thông đã có ít năm lâu. Cái này mấy năm thời gian bên trong đã cho chúng ta tranh thủ đến phi phàm lợi ích. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt việc này. Thanh Long Bộ Ngụy Thanh Bộ trưởng có chút hưng phấn, lên tiếng, sớm tại 15 năm trước hắn đã cảm thấy cái này gọi thần võ môn thần bí môn chủ bộ dạng khả nghi. Chỉ tiếc Thanh Long Bộ chính là chuyên môn phụ trách nước cảnh ngoại xuất kích công việc. Đối với đại bộ phận tài sản ở trong nước, thần võ môn cũng không có cái gì quá lớn chế hành hiệu quả. Bất quá hiện tại, trải qua thời gian 15 năm tầng tầng thăm dò, tầng tầng đào móc, cái này lai lịch khả nghi lý môn chủ tựa hồ rốt cục muốn lộ ra chân ngựa. Kim Linh, vừa có tình huống như thế nào lập tức hướng ta báo cáo. Ta cũng sẽ triệu tập nhân thủ, mật thiết giám sát hắn ở nước ngoài thế lực, tránh xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ta minh bạch, Lữ Bộ trưởng. Ngụy Thanh ánh mắt rơi xuống Lữ Trung Bình trên thân. Khoảng thời gian này Thanh Long Bộ đối ngoại cường thế, quyền lợi trên diện rộng tăng trưởng, lại thêm Lữ Trung Bình bản nhân tuổi tác cao, hắn cũng không muốn lại dễ dàng tiến vào việc này, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, ta sẽ để cho ta người lưu ý thần võ môn đệ tử động tĩnh. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ ngay lập tức chuyển cáo ngươi. Bất quá các ngươi ở nước ngoài ta mặc kệ, nhưng là ở trong nước vẫn là được tuân theo trong nước quy tắc pháp luật làm việc. Điểm này Lữ Bộ trưởng cứ yên tâm đi, ta làm cũng là vì quốc gia cường thịnh. Ngụy Thanh lên tiếng đang muốn hạ lệnh, lúc này vẫn không có đình chỉ giả lập hình ảnh truyền thâu Kim Linh lại là phát hiện cái gì. Đột nhiên nói, ra, vị kia thần bí lý môn chủ ra, xem ra hắn muốn có hành động. Bất quá kỳ quái, người đứng bên cạnh hắn không có người nào có hành động. Chẳng lẽ hắn muốn điều động những người khác trước ngựa hướng Miến Điện? Kim Linh nói vừa xong, Ngụy Thanh lập tức đối với phụ trách tình báo hậu cần Chu Tước Bộ Bộ trưởng nói. Thần võ môn những người khác thế nhưng là tại bắt đầu hợp thành. Không có, thần võ môn tất cả bị chúng ta giám sát nhân thủ đều tại các đi việc. Liền ngay cả thần võ môn danh hạ máy bay tư nhân đều không có khởi động. Hắn chẳng lẽ muốn lái xe tiến về Miến Điện? Chẳng lẽ trừ thần võ môn cùng cái kia 13 vị không biết lai lịch võ đạo tông sư bên ngoài, trong tay hắn còn nắm giữ lấy những lực lượng khác? Ngụy Thanh suy đoán, một lát hắn lập tức hạ lệnh nói. Kim Linh, ngươi theo sau, nhìn hắn đến tột cùng nghĩ muốn thế nào hành động. Minh bạch, ta cũng là dạng này dự định. Ta nhập Thanh Long Bộ ngày đầu tiên liền lập thệ tất nhiên muốn xốc lên diện mục thật của hắn. Nhìn hắn sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào âm mưu. Mà hiện tại, chính là chúng ta dần dần bắt đầu tiến hành một kích chí mạng thời điểm. Kim Linh có chút hưng phấn nói, tựa hồ đến hôm nay rốt cục có thể thu hoạch thành quả. Có thể nàng lần này hưng phấn lời nói chưa nói xong. Nàng phía ngoài hư không tựa hồ vang lên một trận oanh minh. Ngay sau đó giả lập hình ảnh bên trong nàng toàn bộ trợn mắt hốc mồm lên. Mắt trợn tròn, nhìn về phía hư không ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Loại này khoa trương biểu lộ cũng là ngay lập tức đưa tới Ngụy Thanh bộ trưởng coi trọng. Hắn vội vàng truy vấn lấy, chuyện gì xảy ra? Kim Linh, ngươi nhìn thấy cái gì? Trả lời ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, đây không có khả năng. Kim Linh phảng phất hoàn toàn nghe không được Ngụy Thanh bộ trưởng hỏi thăm. Chấn kinh đến gần như không thể chính mình. Nam Đường Trấn bên kia có cái gì tình huống? Lữ Trung Bình không có hỏi tới Kim Linh, mà là ngay lập tức thông qua đưa tin video hỏi thăm về tự mình tiêm phục tại Nam Đường Trấn thuộc hạ. Bộ trưởng, ngay tại vừa rồi chúng ta nghe đến nổ vang một tiếng. Có điểm giống tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu đánh vỡ bức tường âm thanh thanh âm. Trước mắt chúng ta đang điều tra bên trong, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Trong video rất nhanh, truyền đến thuộc hạ đáp lại, tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Lữ Trung Bình ánh mắt dừng lại ở Huyền Vũ Bộ Bộ trưởng trên thân. Chúng ta tại núi Đại Hưng An một vùng có chiến cơ tuần hành nhiệm vụ sao? Chiến cơ tuần hành, lúc này trong lúc khiếp sợ Kim Linh tựa hồ rốt cục thoáng trả lời hoàn hồn. Nàng hung hăng hít một hơi ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Nhưng dù cho như thế, sắc mặt của nàng cùng trong giọng nói vẫn tràn ngập một loại kinh hãi cùng tâm. Thần mãnh liệt xung kích hỗn loạn, không phải chiến cơ tuần hành, đây không phải là chiến cơ tuần hành, là bay, là hắn đang bay, có ý tứ gì? Kim Linh, người cũng không phải là muốn nói cho ta biết vị kia thần bí lý môn chủ thoát ly địa cầu lực, hút bay đến bầu trời đi. Kim Linh nhìn xem vị này mang theo mở giọng đùa giỡn Bạch Hổ bộ phó bộ trưởng. Lại là một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Chu bộ trưởng, ngươi không có nói sai. Nếu như ta chưa từng xuất hiện ảo giác giọng điệu cứng rắn mới. Vị kia thần bí lý môn chủ liền từ hắn ở lại biệt thự lầu bay lên hư không đồng thời đột phá bức tường âm thanh. Nói xong nàng không lo được cùng đối phương nhiều lời lập tức chuyển hướng Huyền Vũ Bộ Bộ trưởng. Nói, mời Thích Bộ trưởng lập tức điều động vệ tinh tài nguyên truy tung cái kia xuất hiện tại núi Đại Hưng An phi hành đơn vị. Ta hy vọng là ta nhìn nhầm. Nhưng là, Kim Linh không có nói tiếp. Nhưng là trong phòng họp mấy vị bộ trưởng, phó bộ trưởng nhóm lại hết sức minh bạch. Như thế nào vừa mới cái kia phi hành đơn vị thật chính là bọn hắn một mực giam khống lý môn chủ. Bọn hắn toàn bộ thế giới xem chỉ sợ đều muốn một lần nữa quy hoạch. Huyền Vũ Bộ Bộ trưởng Thích Đông Sơn rất mau đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Không bao lâu liền có đáp lại, mà từ trước đến nay là Thái Sơn sập trước mắt đều có thể giữ vững tỉnh táo Chu Tước Bộ trưởng nhìn. Không được nói một câu. Thích bộ trưởng, đem hình tượng nhận lấy đi. Thích Đông Sơn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một bộ radar địa đồ đã ở trước mặt mọi người hiển hiện ra. Trên bản đồ một cái điểm đỏ đang lấy tốc độ cực nhanh muốn từ núi Đại Hưng An phương hướng vượt qua. Toàn bộ hoa hạ đại địa bay hướng quốc gia phương Nam biên cảnh Miến Điện. Trước mắt chỉ có radar tín hiệu, cụ thể hình ảnh ném đang dò xét bên trong. Lại có nửa phút hắn liền sẽ tiến vào mưa gió số 6 vệ tinh phạm vi dò xét bên trong. Đến lúc đó chúng ta liền có thể có được kỹ càng hình ảnh số liệu. Thích Đông Sơn nói thần sắc hơi trầm xuống một cái. Bất quá hiện tại, tốc độ phi hành của hắn đạt tới 1.4 Mach. Sẽ là cái gì model mới nhất cỡ nhỏ phi hành khí sao? Một người hỏi thăm nói. Bất quá Thích Đông Sơn lại chưa trả lời, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Kim Linh trên thân. Kim Linh lập tức nói, ta ở trên người hắn không nhìn thấy bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị. Trừ phi hắn cái kia phi hành khí cá con một cái điện thoại di động. Kim Linh để mấy vị bộ trưởng trầm mặc lại, lúc này trên màn hình lớn hình tượng biến đổi. Một mảnh sông núi cấp tốc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó hình tượng cực tốc rút ngắn. Trong khoảnh khắc hình tượng bên trong thân ảnh rõ ràng bại lộ ở trước mặt mọi người. khi tất cả người chính mắt thấy được cái kia vô dụng mượn nhờ bất luận ngoại lực gì lấy tốc độ siêu thanh phi hành thân ảnh về sau, cho dù là bọn họ từng cái quyền cao chức trọng được chứng kiến vô số sóng to gió lớn, giờ khắc này vẫn nhịn không được hít một hơi lánh khí, nhịn không được thất thố kêu sợ hãi. Ông trời của ta, là hắn, thế mà thật là hắn, làm sao có thể, hắn làm sao làm được, nhân loại huyết nhục chi khu làm sao có thể để hắn có kinh người như thế tốc độ phi hành, hắn làm sao vượt qua trọng lực, lại như thế nào chống cự vượt qua tốc độ âm thanh áp suất không khí. Cái này không hợp logic. Lúc này hình tượng bên trong phi hành Lý Cầu Tiên tựa hồ lòng có cảm giác, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này mượn nhờ vệ tinh truyền lại tựa như đột phá không gian ngăn cách, trực tiếp rơi xuống trên thân mọi người, lập tức để hội nghị phòng đám người không khỏi sinh ra một loại rùng mình cảm giác. Hắn phát hiện chúng ta, làm sao có thể, kiềm chế kinh hãi âm thanh lại lần nữa truyền ra, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể Lý Cầu Tiên cái ánh mắt kia lại là để bọn hắn đều hiểu rõ ra. Đối phương biết bọn hắn, đồng thời cũng không có che giấu chính mình ý tứ. Lập tức phong tỏa hình ảnh, không được để tin tức truyền ra ngoài. Mặt khác cho ta kết nối thủ trưởng. Huyền Vũ Bộ Thích Đông Sơn một mặt ngưng trọng nói. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí thế giới quan đều hứng chịu tới mãnh liệt xung kích. Nhưng là làm nhân loại tinh anh bọn hắn rất rõ ràng. Bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm. Mau chóng nghĩ biện pháp ứng đối với chuyện này mới là bọn hắn cần làm. Bộ trưởng, Lưu ủy viên phát đến tin tức hỏi thăm phải chăng đánh rơi mục tiêu. Vấn đề này để Thích Đông Sơn trong tay động tác có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống mấy vị bộ trưởng trên thân. Chỉ là, nhìn xem màn hình lớn bên trong cái kia nói phảng phất chuyện thần thoại xưa bên trong tiên thần. Một loại lấy huyết nhục chi khu tiến hành tốc độ siêu thanh phi hành đạo thân ảnh kia. Dù là từ trước đến nay tại nhằm vào Lý Cầu Tiên sự kiện bên trên cực kỳ cấp tiến Thanh Long bộ bộ trưởng Ngụy Thanh, giờ khắc này đều trầm mặc lại. Hắn Ngụy Thanh lúc trước sở dĩ lần lượt đề nghị đối phó Lý Cầu Tiên một mặt là đối phó hắn vấn đề không lớn, mà có khả năng đạt được ích lợi lại có thể hơn xa tại chỗ trả ra đại giới. Thế nhưng là hiện tại, một cái có thể sử dụng nhục thân tiến hành tốc độ siêu thanh phi hành quái vật, trời biết nói hắn đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Tùy tiện đối phó hắn lại gặp phải kết quả như thế nào? Tạm không đánh rơi, Thích Đông Sơn nhìn xem trầm mặc không nói Ngụy Thanh bộ trưởng. Tựa hồ minh bạch quyết định của hắn, lúc này hạ lệnh nói. Phải, theo một tiếng này đồng ý. Trong phòng họp đám người toàn bộ trầm mặc lại. Bọn hắn vốn cho là bọn họ giờ khắc này ở mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị đau nhức làm thịt một con không rõ lai lịch dê béo tràn đầy quốc khố. Thật không nghĩ đến khi bọn hắn chân chính đem đao mài dự tính tốt tùy ý giết dê lúc, dê béo lại là biến thành một con mãnh hổ, một đầu hơi không cẩn thận liền đem nhắm người mà phệ mãnh hổ. Loại này chuyển biến cực lớn làm đến bọn hắn một hồi lâu đều không có chuyển biến tới. Thật lâu, Ngụy Thanh mới một lần nữa mở miệng, nhìn hắn phi hành phương hướng hẳn là đi Miến Điện giải quyết triệu qua quân phiệt. Cái này quân phiệt mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả nhưng cũng có hơn 6 vạn quân chính quy. Trang bị bên trên cũng so ra mà vượt quốc gia nhị tuyến bộ đội. Chính ngắm nghía cẩn thận hắn cụ thể năng lực tác chiến. Thích bộ trưởng, đem vệ tinh xoay qua chỗ khác đi. Thích Đông Sơn không nói gì, nhẹ gật đầu, một đoàn người cứ như vậy suy nghĩ không chừng nhìn xem đạo thân ảnh kia bay vọt toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Tại sao mấy tiếng giáng lâm đến Miến Điện trên không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.